Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 246, chương 53, Tào Tháo xuất quan. 800 năm trước, player, lão gia gia ngài 889 tuổi, quỹ đeo xe ngựa, người mẫu, gia trồn chuyện làm ăn những thứ này đều là ngài làm. Lấy 7 sao thánh hồn lên cấp 7 sao vương giả. Sẽ ngắn ngủi thần du chủ giới, ngồi ở thánh viện thứ hai phong chân núi một cái trong đình. Thời Lai không dừng hô to gọi nhỏ, bên cạnh Lâm Tĩnh Tĩnh nhưng dựa vào bờ vai của hắn ngủ đến an tường. Hạ Dực giơ ngón trỏ lên ở bên mép, hơi mỉm cười nói, đừng quấy rầy đến nàng nghỉ ngơi. Thời Lai, ngươi cẩn thận nhớ lại một chút chúng ta đầu gặp, sẽ phát hiện chuyện này không như vậy khó tiếp thu. Thời Lai hợp lại mở lớn miệng, dần dần rơi vào hồi ức. Một lúc lâu, miệng hắn nhô lên nỉ non. Lão gia gia, ngươi có thể quá hỏng rồi. Hắn nghĩ tới, mới vừa gặp phải Hạ Dực thời điểm bị Hạ Dực 4 liên sát. Đó là đang thăm dò hắn lốt công năng đi. Còn có bắt nạt hắn nhường hắn sử dụng 1000 lần thuật thăm dò. Mấu chốt nhất chính là... lốt trước lốt sau kẻ hai mặt sự tình có thể giải thích rõ ràng. Từ sau hướng về trước đẩy liền có thể phát hiện. Lão gia gia biết tất cả mọi chuyện. Đậu ta như đậu tiểu tử ngốc như thế. Không vui. Thời Lai xoay mặt qua một bên. U, buồn bực. Hạ Dực mỉm cười. Đưa tay chỉ trỏ Thời Lai chán. Có ý riêng nói. Ngươi hiện tại không phải bé trai. Mà là một người đàn ông. Không thể cứ tiểu hài tử khí. Thời Lai hơi ngưng lại. Có mấy lần lão phu đậu ngươi chọc cho quả thật có chút quá đáng. Lão phu xin lỗi ngươi. Có điều ở chung bên trong. Ta đối với ngươi là có bù đắp. So với người chơi khác ta cho chỗ tốt của ngươi muốn nhiều hơn. Là chân chính coi ngươi là thành tôn tử đối xử. Đối với tiểu tiên cũng chưa chắc có đối với ngươi càng tốt hơn. Hạ Dực nói, Thời Lai chậm rãi khẽ ừ một tiếng. Ta biết người vẫn đối với ta rất tốt. Lão gia gia, Hạ Dực cười cười, vẫn ẩn giấu thân phận cũng không phải thuần vì là thú vị. Đến của các người nhường ta đối với mình xuyên qua cùng hệ thống sản sinh một chút hoài nghi. Nào dám trực tiếp cùng các người quen biết nhau. Lần này Thời Lai gật đầu liên tục nói, ta lý giải. Căn cứ Phượng Yêu Thần truyền đến tin tức, hệ thống thật giống xác thực không phải vật gì tốt. Hệ thống là cái gì? Hạ Dực truy hỏi, Thời Lai suy nghĩ một chút, là một cái nào đó hoặc là nói một ít thứ chín cảnh tu sĩ tam hồn mảnh vỡ. Hạ Dực mi tâm ngưng lại, là ai đem những này tam hồn mảnh vỡ làm thành hệ thống? Thời Lai nhức đầu, không biết. Phượng Yêu Thần cho trong trí nhớ của ta không có cái này. Không có, Hạ Dực ngẩn ra, cũng không nghi ngờ Thời Lai nói dối. Vì lẽ đó quả nhiên là phụ thần sao? Không thể để cho Thời Lai đề cập hắn. Sợ bị phát hiện, ở hôm nay trước, Hạ Dực lời thề son sắt cảm thấy phụ thần chính là hệ thống. Nhưng 7 sao thánh hồn lên cấp 7 sao vương giả thời điểm phụ thần chúc phúc lại để cho Hạ Dực. Cảm giác có chút kỳ quái. Nếu như là phụ thần đoạn 9 sao đường. Cần gì phải lưu lại loại này chúc phúc cho bọn họ nghịch hướng kết tinh cơ hội. Này một đợt chúc phúc. Nhưng Hạ Dực ở 500 cấp thời điểm có thể nắm giữ siêu việt cực hạn tam hồn cường độ. Nhường hắn nghịch hướng kết tinh tỷ lệ thành công gia tăng thật lớn. Tuy nói này e sợ cũng rất nguy hiểm. Trên địa cầu tiến hành rồi phản kháng hệ thống đối với hệ thống thăm dò. Không được trừng phạt. Nhường Hạ Dực hoài nghi cái kia hai cái điên đệ nhất player căn bản không phải là bị hệ thống làm. Mà là nghịch hướng kết tinh kết. 504 năm trước bá vương đại chiến 12 yêu thần ký ức. Phượng Yêu Thần cho ngươi sao? Thời Lai sơ lược làm hồi ức, trợn mắt lên, tầng tầng ừm một tiếng, vừa muốn mở miệng, Hạ Dực bỗng nhiên ngăn lại nói, đừng nói trước, ta một hạng hạng hỏi, Hạ Dực than nhẹ, thời lai, sau đó muốn tâm lớn một chút mắt, ngươi sợ còn không biết, ngươi hiện tại thoát ly hệ thống khống chế, thu được một cái bội phản người thân phận, hết thảy player e sợ đều nhận được giết chết nhiệm vụ của ngươi. Bao quát ta ở bên trong, 12 yêu thần đại chiến bá vương hẳn là một cái bẫy đi. Vì đối phó hệ thống mà đặt ra bẫy, ta không dám hứa chắc thân là đệ nhất player ta biết được tất cả những thứ này. Có thể không nhường hệ thống hiểu rõ, giết chết ta. Mấy giây sau, thời lai lắc đầu liên tục, đại gia sẽ không, có điều cứ như vậy, đúng là xác thực không tốt cùng lão gia gia ngươi nói quá nhiều. Tuy rằng ta không phải tự nguyện làm cái gì chúa cứu thế, nhưng phượng yêu thần bọn họ xác thực hy sinh rất nhiều. Ta không tốt cố ý phá hoại bọn họ nỗ lực. Hạ Dược gật đầu, chọn có thể nói. Còn có một số việc, chưa chắc có ngươi tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Lợi ích động lòng người. Liệp yêu chàng bên trong nam môn đạo tiêu ngươi chưa quên đi. Player bên trong đều sẽ có mấy cái không phải như vậy hài hòa gia hỏa. Thời lai không có gì để nói. Thật sự sẽ có player đến giết ta sao? Còn có, chân thân đến thánh hồn đại lục qua lại thật là phiền phức. Ba mẹ làm sao bây giờ? Cảnh sát thúc thúc quân nhân thúc thúc nơi đó giải thích thế nào? Phượng yêu thần thật sự đem ta lừa thảm rồi a. Kiên cường điểm, nam tử hán, Hạ Dực cười vỗ vỗ bờ vai của hắn. Con đường sau đó đối với ngươi mà nói chỉ sợ sẽ có chút khó đi. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, ngươi hiện trên bờ vai cõng lấy đồ vật. Thời lai không khỏi nhìn một chút một bên khác trên bả vai. Lâm Tĩnh Tĩnh đầu cùng nàng ngủ say gò má. Lão phu cũng sẽ không giúp ngươi đi lấy bá vương hồn châu. Nói đến chúng ta vẫn là đối thủ cạnh tranh. Vật kia đối với ta tu hành cũng rất có ích lợi. Hiện ở bên ngoài còn lại yêu thần cũng không nhiều. Ngươi sẽ không đánh Chu Lập Trụ cùng Trần Minh Minh chủ ý. Cái kia chỉ sợ cũng chỉ có hổ thỏ rắn ba con. Nếu như ngươi không nắm chặt, liền muốn không còn. Hạ Dực nói, còn có Long yêu thần. Thời lai sơ lược làm hồi ước nói. Bá vương đem tự thân tam hồn chia làm 11 cái hồn châu. Chỉ có hầu yêu thần không có. Long yêu thần cũng có. Hạ Dược bất ngờ, vậy thì là còn kém 4 chữ. Long yêu thần là chuyển thế sống lại, vẫn là vẫn cứ sống sót. Thời lai suy nghĩ một chút, sống giờ chết giờ đi. Long yêu thần thật giống không đồng ý phượng yêu thần kế hoạch của bọn họ. Bị thủy hoàng đế đại nhân trấn áp, sau đó xử lý như thế nào? Phượng yêu thần cũng không rõ lắm. Nói chung khẳng định không có trước đây thực lực. Nói tới chỗ này, hắn ngượng ngùng cười. Đương nhiên, ta hiện tại cũng đánh không được nó chủ ý, trấn áp. Hạ Dực lại hỏi, bá vương hồn châu là bá vương sống lại hậu chiêu sao? Thời lai lắc đầu, không phải, bá vương đại nhân là thật sự chết rồi. Phượng yêu thần ký ức nói bá vương quá mức kiêu ngạo. Không chịu trùng sinh đời thứ hai, bá vương hồn châu cũng chỉ là truyền thừa dùng. Hạ Dược gật đầu, tiếp tục hỏi dò, đại ngụy, dưới đất tẩm lăng nơi sâu xa, nạm vàng khảm ngọc quan trùng bị người mở ra, một tia khói thơm bồng bềnh ở này bịt kín không gian. Ngụy vương 4 người phân biệt quỳ lại ở quan trùng 4 góc trên bồ đoàn. Sốt sắng mà chờ đợi, quan trùng bên trong. Đang lẳng lặng nằm một tên chiều cao 7 thước, râu dài oai hùng, tóc mai sinh tóc bạc nam tử. Hắn hai con mắt đóng chặt, hai tay ở nơi ngực nâng một cái 7 sao bảo kiếm. Từ không hề sinh cơ dần dần khôi phục thành hít thở dài lâu. Trên mặt thêm mấy phần thêm rực rỡ, một cái nào đó chớp mắt, hắn mở bừng mắt ra. Đại ngụy đời thứ 9 ngụy vương. Ngài đời thứ 14 huyền tôn Tào Trinh, cung nghênh thái tổ thức tỉnh. Ngụy vương lấy đầu ép sát mặt đất, căng thẳng nói, chợt tam gia gia chủ, lấy xấp xỉ phương thức đuổi tới. Nằm ở quan trùng bên trong, chính là thành lập thánh hồn đại lục mạnh nhất quốc gia Đại Ngụy Thái Tổ. Diệt yêu tộc nhân tộc trụ cột một trong, Tào Tháo, mấy trăm năm không có mở mắt, mấy trăm năm không có mở miệng, hắn như là có mấy phần không khỏe. Ở Ngụy Vương bốn người căng thẳng chờ đợi một hồi lâu sau, mới trầm thấp khàn khàn nói rằng, 14 đời huyền tôn, khoảng cách cô ngủ say thời gian, đã có bao nhiêu năm tháng? Về Thái Tổ, 235 năm. 235 năm a, ta Đại Ngụy rốt cục nghênh đón nhất thống thánh hồn đại lục thời cơ sao? Tào Trinh thân thể căng thẳng, lạnh rung không nói, Tam gia gia chủ cũng lấy thủ ép sát mặt đất không nói. Tào Tháo trầm mặc vài giây, hoãn ngồi dậy, ánh mắt bình tĩnh mà nhìn phía Tào Trinh, nói đi. Tào Trinh run rẩy nói, Thái Tổ thứ tội, Hạ gia tổ tiên Hạ Dực phục sinh, đem quỹ đạo chi tật tăng lên đến 7 sao thánh hồn. Ta Đại Ngụy nguy rồi. Hạ Dực, thầy của ta, hắn dĩ nhiên, còn sống không? Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.